Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, Long Phi ám toán âm thiên tử. Canh 1, chậm đã, Long Kỳ Lân ánh mắt chớp động, nói, thế huynh, Âm Triều Cẩn cùng Hạo Thiên Tôn đi rất gần, người này luôn luôn không có hảo ý, hôm nay tới đây. Hơn phần nửa là đến đây ngăn cản ngươi lên phía Bắc. Nói không chừng chính là hắn xuất lĩnh thiên đình đại quân đến đây ngăn ngươi. U Minh Thái Tử trần chờ một chút, đi vào trước cửa cung nhìn quanh, chỉ gặp Âm Triều Cận ngay tại hướng Huyền Vũ Thiên Cung đuổi theo. Mà thiên đình đại quân theo sát phía sau, từng chiếc lâu thuyền tinh kỳ tung bay, hiển nhiên là xác thực như vị này Long huynh đệ nói. Âm Triều Cận quả nhiên là xuất lĩnh thiên đình đại quân đánh tới. U Minh Thái Tử giận tím mặt, cao giọng quát, Âm Triều Cận, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi ta là kẻ ngu. Ta thả ngươi tiến đến, thiên đình hổ lang chi sư còn sẽ không san bằng ta Huyền Vũ Thiên Cung. Âm Thiên Tử quay đầu nhìn lại, cười nói, nguyên lai ngươi cho rằng ta là cùng bọn hắn cùng một bọn. Cho nên như thế phòng bị, đạo huynh, ta là tới hướng ngươi mật báo, lại bị thiên hà thủy sư phát hiện, bám đuôi truy sát, ngươi nếu là không thả ta tới, ta liền chết ở bên ngoài. U Minh Thái Tử không có chủ ý, nhìn về phía Long Kỳ Lân, nói, hiền đệ, hắn nói hắn là hướng ta mật báo, ta nếu là không thả hắn tiến đến, hắn chẳng phải là muốn chết ở bên ngoài. Long Kỳ Lân trong bụng ý nghĩ xấu đi lên tuôn ra. Nói, Huyền Vũ Thiên Cung can hệ trọng đại. Ngươi nếu là làm không xong chuyện này, để Thiên Cung rơi vào địch nhân chi thủ, ngay cả Huyền Đế Vũ Đế cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta không thể không cẩn thận. Trước hết để cho Âm Thiên Tử giết một chút thiên đình đại quân. Chứng minh chính mình cũng không phải là cùng bọn hắn là cùng một bọn. U Minh Thái Tử khen, hay là hiền đệ thông minh, Âm lão đệ, ngươi nếu là thật lòng muốn giúp ta, liền giết một chút thiên đình thần ma, nếu không ngươi chính là mang theo bọn hắn đến đây hại ta. Âm Thiên Tử thần sắc ngốc trệ, con rùa đen này, khi nào trở nên thông minh? Hắn quay đầu lườm liếc, chỉ gặp thiên hà thủy sư đã đuổi tới. Cầm đầu một thành viên đại tướng đầu thuyền hoành đao, cao giọng nói, U Minh Thái Tử, thiên đế bệ hạ có chỉ, để cho ngươi về Ngọc Kinh Thành. U Minh Thái Tử nhìn thấy Âm Thiên Tử cũng không hướng thiên hà thủy sư ra tay. Thiên hà thủy sư cũng chưa xuống tay với Âm Thiên Tử. Lập tức giận dữ, quát, Âm Triều Cận, ngươi quả nhiên là muốn lừa ta mở ra lưu ly thanh thiên tràng. Muốn đoạt lấy ta Huyền Vũ Thiên Cung. Âm Thiên Tử vừa tức vừa gấp, bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng thiên hà thủy sư đánh tới. Thầm nghĩ, nếu không có xem ở nhà Bắc Đế bảo bối nhiều như vậy phân thượng, ta có thể đặt mình vào nguy hiểm. Hắn đột thi lạt thủ, vô số cờ trắng bay ra, đón một chiếc thủy sư lâu thuyền chính là một trận lắc lư. Chỉ gặp trên thuyền kia thần ma nguyên thần dao động, nhào nhào bị lôi ra bên ngoài cơ thể, bay vào hắn trong cờ trắng. Còn có mấy vị cường giả, nguyên thần vững chắc, không có lọt vào độc thủ của hắn. Nhưng mà sau một khắc, Âm Thiên Tử phía sau hồ lô mở ra. Trong miệng hồ lô vô số con muỗi ong ong bay ra, bổ nhào vào trên thuyền, đem mấy vị kia cường giả hút khô. Âm Thiên Tử một kích thành công, kêu lên, U Minh đạo huynh, ngươi bây giờ nhìn thấy thành ý của ta. Bốn phía trên lâu thuyền truyền đến từng tiếng gầm thét, thiên hà thủy sư trận pháp khởi động, thiên hà gần như sôi trào. Vô số đạo trận văn bay lên, đem thiên hà bốn phía toàn bộ khóa lại, bá đếm không hết thần binh lợi khí dọc theo trận văn bay đi. Trong trận văn, những thần binh lợi khí kia dưới một kích liền đem Âm Thiên Tử trọng thương. Âm Thiên Tử thổ huyết, ngã xuống bay đi, đâm vào lưu ly thanh thiên tràng trên bình chướng. U Minh Thái Tử đang muốn mở ra lưu ly thanh thiên tràng bình chướng thả hắn tiến đến. Long Kỳ Lân giơ tay lên nói, Thế huynh, ngươi không còn chờ một chút sao? Vạn nhất là khổ nhục kế đâu? U Minh Thái Tử chần chờ một chút, ngay tại hắn chần chờ ngay miệng, thiên hà thủy sư kích thứ hai theo nhau mà tới. Thủy sư trận pháp cực kỳ cường hãn, từng chiếc lâu thuyền khống chế lũ lụt xuyên thẳng qua, các loại thần khí tầng tầng lớp lớp, phối hợp trận pháp đằng sau uy lực càng là cường đại. Cho dù là âm thiên tử thái cổ thần trùng cũng bị trận pháp mà diệt không biết bao nhiêu. Âm thiên tử tế lên chính mình Minh Đô Thiên Môn, tòa Minh Đô Thiên Môn này vẫn là không có hoàn thành. Vừa mới tế ra đến, liền tại kinh khủng trận pháp uy năng bên dưới chia năm xẻ bảy. Minh Hải, lên, âm thiên tử trong miệng ngậm máu, nghiêm nghị kêu to, ta cứ việc không phải thiên tôn, nhưng cũng không phải chỉ là hạng người hư danh. Hồ một mảnh mênh mông Minh Hải từ trong hư không mà đến. Sóng cả mãnh liệt, trong Minh Hải huyết quang cuồn cuộn. Từng tôn hình thể vĩ ngạn thần thi ma thi từ trong biển từ từ bay lên. Phẫn tiếng giống giận, chuẩn bị cùng thiên hà thủy sư chém giết. Lúc này âm thiên tử cứ việc không có tu vi đạo pháp đại thành, nhưng thần thông đạo pháp đã có thể nhìn thấy hậu thế bóng dáng. Hắn tinh thông u đô đại đạo, tại trên linh hồn chi thuật có kinh người tạo nghệ, vô luận là Minh Hải hay là Minh Đô Thiên Môn, liên quan đến u đô tri thức cực lớn, thậm chí dính đến luân hồi chi đạo, có thể nói hắn thậm chí đột phá truyền thống u đô đại đạo, có rất cao thâm thành tích. Trên từng chiếc thủy sư thuyền lớn kia, từng tôn cường đại bán thần tướng lĩnh lộ ra cười lạnh, nhao nhao giơ bàn tay lên, đột nhiên vung xuống tế định hải thần châm. Đông đông đông, từng cây to lớn cột sắt từ trên trời giáng xuống, cắm vào trong Minh Hải, lập tức đem Minh Hải định trụ. Trong Minh Hải những thần thi ma thi vừa mới dâng lên kia lập tức đình chỉ lên cao. Từng cái bị ép tới chìm vào trong biển, Minh Hải gió êm sóng lặng, nửa điểm không một gợn sóng. Âm thiên tử phun thổ huyết, phù phù quỳ xuống, đang muốn hướng thiên hà thủy sư xin tha. Đột nhiên lưu ly thanh thiên tràng mở ra một đường, U Minh Thái Tử duỗi ra đại thủ, đem hắn bắt đi vào. Long Kỳ Lân tiếc hận nói, Thế huynh, chúng ta hẳn là chờ một chút, đợi thêm mà nói, âm hiền đệ liền chết. U Minh Thái Tử mặt mũi tràn đầy áy náy, hướng âm thiên tử đỏ mặt nói, là ta trách oan hiền đệ, không nghĩ tới hiền đệ trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, vậy mà vì ta Huyền Vũ Thiên Cung xả thân quên chết. Thẹn giết ta, âm thiên tử hữu khí vô lực lườm hắn một cái, trong miệng từng luồng máu tươi đi lên tuôn, kém chút ngất đi. Hắn khổ luyện mười mấy vạn năm Minh Hải bị thiên hà thủy sư trấn áp, Minh Đô Thiên Môn cũng bị thiên hà thủy sư đánh nát, một thân gia sản có thể nói ném đi hơn phân nửa. Nếu như không thể từ Huyền Vũ nhi tử ngốc trên thân hung ác kiếm bộn chất béo, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Hắn tỉnh lại, nhưng là thương thế thực sự quá nặng, khí tức uể oải. U Minh Thái Tử vội vàng đỡ lấy hắn, hướng hắn giới thiệu Long Kỳ Lân bọn người, nói, đây cũng là Long huynh đệ, mấy vị này là Đông Đế hậu nhân, còn có vị này là biểu muội ta, nhà Nam Đế công chúa. Âm thiên tử nhìn chằm chằm Long Kỳ Lân, cười lạnh nói, đạo huynh, người mấy vị huynh đệ này ngay cả tên thật cũng không dám báo ra đến, chỉ sợ có bẫy. Yên Nhi có chút khẩn trương. Hậu thế, Tần Mục đến thăm Bắc Đế lúc, U Minh Thái Tử là gặp qua bọn hắn, nhưng là chưa từng gặp qua Long Kỳ Lân hình người hình thái. Mà lại khi đó Yên Nhi không mập không ốm, thân thái mỹ lệ, không giống hiện tại mập như vậy. Nếu như báo tên thật, chẳng phải là hậu thế muốn bị U Minh Thái Tử nhận ra. Long Kỳ Lân cũng rất là lạnh nhạt,